cũng chỉ ăn được vài miếng. Diệp Phi buông thìa xuống. Cô cảm thấy đầu mình càng ngày càng đau. Diệp Phi lên phòng, điều mà cô muốn nhất lúc này là đánh một giấc. Bỗng Diệp Phi lảo đảo rồi ngã xuống sàn. Cô cảm thấy rất khó thở. Diệp Phi muốn đi về phía cửa nhưng cơn choáng váng và sự khó thở khiến cô không thể nào lê bước. Trước khi mất đi ý thức, Diệp Phi nghĩ, có lẽ cô sẽ gặp được mẹ. Cách chương.